Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 501, sau cùng quân thần. Lời còn chưa dứt, Hàn Sơn Hà sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, lập tức tay phải nhẹ nhàng giơ lên. Tùy theo mà đến, chính là sau người từng tiếng hiệu lệnh, quyết tuyệt vang lên, phía trước. Cái kia chạy trốn mà đến vô số Đông Huyền hội binh, mắt thấy phe mình một lần nữa ổn định trận cước, tập kết trọng chỉnh, tựa như hy vọng chợt hiện, đang chờ suy nghĩ về đơn vị thời khắc, lại kinh gặp bến bờ lại có mấy vạn trường cung, kéo ra dây cung, trên đầu mũi tên lóe xâm nhiên hàn quang, chỉ xéo hướng về phía trước không trung. Mắt thấy cảnh này Đông Huyền binh sĩ không phải số ít, lại mờ mịt không biết cử động lần này là dụng ý gì, nhằm vào gì người. Ngọc Đường truy binh còn có một khoảng cách, căn bản cũng không tại trong tầm bắn của cung tiễn. Chẳng lẽ không phải bắn tên không đích? Lão sư, Chiến Ca thấy thế lại là trái tim bỗng nhiên chấn động một cái. Hàn Sơn Hà đối với Chiến Ca kêu gọi hoàn toàn hờ hững, thẳng nhàn nhạt hạ lệnh, bắn tên. Siêu siêu siêu, vô số mũi tên, trong nháy mắt che đậy cả mảnh trời. Che trời mũi tên tuyệt không phải bắn tên không đích. Phía trước còn tại tiếp tục vọt tới Đông Huyền hội binh, cơ hồ là không có chút nào chuẩn bị tiếp nhận cái này đột nhiên lâm chi tiễn mưa, nhào nhào kêu thảm ngã xuống. Vẻn vẹn tại một đợt mưa tên, càng đem không thua 10,000 tên hội binh toàn bộ bắn giết ngay tại chỗ. Đó là Đông Huyền hội binh cuối cùng bộ phận, cũng là trọng chỉnh Đông Huyền đội ngũ cùng Ngọc Đường truy binh ở giữa kết nối bộ phận. Hàn Sơn Hà vì đến tiếp sau chiến sự, thống hạ sát thủ, chặt đứt đạo này kết nối, giống nhau tràng sĩ chặt tay, tàn nhẫn như vậy. Chân trời mưa tên rừng, nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi tùy theo đầy trời mà lên. Trên chiến trường, mùi huyết tinh hương vị cho tới bây giờ đều là chuyện thường ngày, nhưng là lúc này, tạo thành như thế đại động tĩnh, đại thương vong đầu nguồn lại là người trong nhà, khó tránh khỏi cùng trước kia khác biệt. Toàn bộ Đông Huyền quân đội đột nhiên lâm vào một mảnh chưa từng có yên tĩnh trong không khí. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, cái kia mấy vạn cung thủ không phải không biết mình đang làm gì, nhưng quan trên mệnh lệnh được đưa ra, nhất định phải chấp hành. Mà trước đó mặc dù đã trong nội tâm nắm chắc, nhưng hiện thực ngưng nhưng trước mắt một khắc, vẫn như cũ là nhìn thấy mà giật mình, tâm hồn câu hàn. Cái kia mấy vạn cung thủ còn muốn như vậy, mặt khác Đông Huyền binh sĩ trong lòng sợ hãi nghi hoặc tự nhiên càng sâu. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Hàn Sơn Hà mặt không thay đổi mở miệng nói. Ngươi muốn nói, chờ bọn hắn về chỗ, cũng không muộn. Thậm chí, chỉ cần chúng ta xuất động đã thu nạp lên hắc kỵ giúp cho tiếp ứng, bọn hắn liền có thể bình yên về đơn vị, đúng không? Chiến Ca ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước không xa, nhìn về phía cái kia từng mảnh đen nghịt đồng bào thi thể. Cái kia từng chiếc như là con nhím đồng dạng thi thể, chỉ cảm thấy lòng như đao cắt, trong lúc nhất thời, thế mà quên đi trả lời. Nhưng người đã quên hiện tại thời gian không đợi ta, không nói trước bọn hắn xông lại, hoàn toàn không có bày trận thời gian, ứng đối ra sao tùy theo mà đến Ngọc Đường truy binh. Hàn Sơn Hà lạnh lùng nói, thậm chí, bọn hắn cái gọi là về đơn vị, sẽ chỉ đối với hiện tại đã hình thành sức chiến đấu quân đội tạo thành một cái khác đợt đảo loạn. Ngươi phải biết, ở thời điểm này, cho dù là chỉ có một chút rối loạn, gió thổi cỏ lay, đều sẽ tạo thành lớn lao ảnh hưởng. Chúng ta không còn có một lần nữa chỉnh quân đường sống. Lúc đó, chỉ cần quân địch một cái công kích, thành lập ưu thế, liền có thể đem trước khủng hoảng lại một lần nữa dẫn phát ra. Lúc kia mới thật sự là thất bại thảm hại, triệt để chết không có chỗ chôn. Hàn Sơn Hà thản nhiên nói, Chiến ca, Hàn Sơn Hà thanh âm mặc dù lạnh lùng, nội uẩn ngữ điệu khí lại là lạnh lùng đến cực điểm. Chiến ca nghe vậy toàn thân run lên, sợ hãi ngẩng đầu. Lão sư, ngươi cho ta tử tế nghe lấy, nghiêm túc nhìn xem, đây là ta một lần cuối cùng dạy ngươi. Hàn Sơn Hà có chút âm trầm nói, phía dưới là lại một lần dạy học, lần này gọi là bồi dưỡng khí thế. Lời còn chưa dứt, tay của hắn bỗng nhiên vung lên, trong thân vệ quân đột nhiên bỗng nhiên bộc phát ra giống to một tiếng, giống, theo sát lấy, chính là mấy ngàn người đồng thời giống to, thanh âm kia kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, chiến, chiến, chiến, tất cả binh mã, tất cả tướng sĩ tinh thần nhất thời cũng vì đó chấn động. Sau một khắc, một thanh âm nghiêm nghị kêu to, nhất kiếm quang hàn, thiên hạ sơn hà. Thanh âm kia ngoài ý muốn hùng tráng sục sôi, 3.000 thân quân đồng thời ngẩng đầu ưỡn ngực, đã dùng hết tất cả lực lượng, nhất kiếm quang hàn, thiên hạ sơn hà, lại là thanh âm của một người, nhất kiếm quang hàn, thiên hạ sơn hà, lần này, lại nhiều càng nhiều người hô ứng, nhất kiếm quang hàn, thiên hạ sơn hà, đã không đến mức nhất hô bách ứng, ngàn ứng, mà là vạn ứng, mấy vạn người hô ứng. Sau đó, lại là thanh âm của một người dẫn đầu. Nhất kiếm quang hàn, thiên hạ sơn hà, đã bày trận tất cả hơn 20 vạn đông huyền đại quân đúng là đồng thời trăm miệng một lời. Nhất kiếm quang hàn, thiên hạ sơn hà, càng về sau, đã là tất cả mọi người. Mặc kệ thương hoạn, mặc kệ thân binh hay là hội quân, tất cả mọi người là nhân vật cùng thời kỳ gầm rú đứng lên. Thanh âm càng ngày càng là chỉnh tề, càng ngày càng là hữu lực, càng ngày càng là dứt khoát. Đại kỳ vung lên, tiếng gọi ầm ĩ đột nhiên đình chỉ. Nhưng, chiến ca rõ ràng cảm giác được, loại kia trùng thiên chiến ý, loại kia vô kiên bất tồi khí thế. Thế mà ngay tại trong như thế vài tiếng khẩu hiệu, ngưng nhưng hình thành, rõ ràng là vừa mới bị thu nạp tập kết hội binh. Bất quá trong chốc lát, không ngờ tạo thành loại kia so đao nhọn còn muốn sắc bén khí thế. Chiến ca thậm chí sinh ra một phần tự tin lớn lao. Liền xem như phó báo quốc giờ phút này xuất lĩnh đại quân giết tới. Có quân đội như vậy nơi tay, cũng khá có thể cùng một trong chiến. Giờ này khắc này, chiến ca trong lòng chỉ có rung động. Hàn Sơn Hà chỉnh quân thủ đoạn, chợt nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhiều lắm là cũng chính là đúng quy đúng củ. Nhưng mà ở bực này thời điểm, tại trong bực này bại cục, lại có thể làm đến hiện nay tình trạng, coi là thật đã là hóa mục nát thành thần kỳ. Quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Đối diện, Ngọc Đường kỵ binh đồng dạng không ngoài dự liệu tại trong một mảnh khói bụi xuất hiện. Như lang như hổ chi thế, không giảm chút nào, Hàn Sơn Hà híp mắt, nói, khí thế đã thành, đáng tiếc chiến lực như cũ không được đầy đủ, không chịu nổi một trận chiến. Giờ phút này, chính là ta dạy cho ngươi thứ ba khóa, cũng là kiếp này ta dạy cho ngươi. Bài học cuối cùng, cái này bài học, gọi hy sinh. Chiến ca trong lòng đột nhiên chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Sơn Hà, thất thanh nói, lão sư, ngươi. Hàn Sơn Hà híp mắt nhìn chằm chằm đối diện, chỉ nghe được một trận gấp gáp tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên, một đóa hồng vân bỗng nhiên từ đối diện Ngọc Đường kỵ binh trong trận xông ra ngoài. Bất quá mấy tức quang cảnh, dĩ nhiên đã vượt qua mấy ngàn trượng không gian, độc thân độc cưỡi đi tới Đông Huyền quân đội trước đó. Theo hồng vân kia đến, một thanh âm tràn đầy lạnh lùng sát cơ vang lên. Hàn Sơn Hà, nếu đã tới, còn muốn đi à? Một thớt cao lớn thần tuấn đến cực điểm hồng mã, ánh vào Đông Huyền trong mắt mọi người, chợt lâm màu đỏ tuấn mã. Vóc người so phổ thông ngựa ít nhất phải cao hơn một nửa đầu ngựa. Thân thể tiếp cận hai trượng nửa. toàn thân đều là lông đỏ, đứng ở nơi đó, tựa như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, hừng hực không thôi, trong một đôi mã nhãn tràn đầy linh tính, lẫn nhau ánh mắt giao thoa sau khi, Đông Huyền đám người thế mà ẩn ẩn cảm giác có một cỗ bế nghệ chi ý. Xem thường người, cái này khu khu một con ngựa, cho người cảm giác lại là, nó căn bản không có đem trước mặt cái này 20 vạn hùng binh nhìn ở trong mắt. Nó cứ như vậy đứng ở nơi đó, lông bờm màu đỏ như là hỏa diễm đồng dạng tại không trung trôi nổi. Nhìn xem đám người, tựa hồ muốn nói, các ngươi đều là lạt kê, tại trên lưng ngựa, có người thẳng tắp bưng lập, đồng dạng khinh thường bế nghễ. Cái kia tuấn tú đẹp đẽ đến tất cả mọi người thấy một lần liền sẽ tự ti mặc cảm khuôn mặt. Dáng người cao, như ngọc thụ lâm phong, một bộ áo tím, trong gió có chút phất phơ, nhưng mà lãnh điện đồng dạng ánh mắt lại từ xen lẫn vô biên rét lạnh chi ý. Xa xa liếc nhìn trước mặt Đông Huyền quân đội sau khi lập tức đem ánh mắt tập trung đến Hàn Sơn Hà trên thân. Trong tay người kia một ngụm trường đao sáng như tuyết, vẫn lóe ra huyết sắc quang mang, nhìn thấy mà giật mình, mà trên mặt lại đều là như có như không tàn nhẫn ý cười. Ha ha ha, Hàn Sơn Hà tiếng cười bình hòa vang lên, hắn hai mắt tất cả đều là thưởng thức nhìn xem Vân Dương. Mỉm cười nói, nguyên lai là Vân công tử đại giá quang lâm, xem ra lão hủ vẫn luôn không có đoán sai. Vân công tử quả nhiên không phải người bình thường. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, có thể làm cho Hàn đại soái như vậy coi trọng, Vân Dương cũng là đắc ý rất đâu. Lần này gặp mặt, Hàn Sơn Hà thong dong, để Vân Dương thật là có chút cảm giác được đặc biệt. Càng thêm ngoài ý muốn, Hàn Sơn Hà cảm giác được Vân Dương thần niệm quanh quẩn trên người mình. Dưới tình huống như vậy đúng là nói cái gì cũng thoát khỏi không xong. Trong lòng không khỏi nghiêm nghị, Hàn Sơn Hà ngoại trừ là đương thời công nhận quân thần, bản thân cũng có tương đương tu vi tạo nghệ, không kém chút nào Thu lão nguyên soái hoặc là Lãnh Đao Ngâm. Đã đạt đến sơn cảnh cao giai, thậm chí đơn thuần lấy tư chất mà nói, nếu là dốc lòng tu đồ, Đông Huyền cố nhiên sẽ thiếu một vị quân thần, chưa hẳn sẽ không nhiều một vị thiên cảnh tu giả. Nhưng mà Hàn Sơn Hà lúc này, rõ ràng đã tự thân thần niệm nguyên công vận chuyển tới cực hạn. Như cũ không cách nào tránh thoát Vân Dương quấy rầy. Lý do duy nhất đương nhiên cũng chỉ có, Vân Dương tu vi muốn tại phía xa Hàn Sơn Hà phía trên. Càng đã đạt đến vượt qua Hàn Sơn Hà nhận biết độ cao. Không chỉ là Hàn Sơn Hà bản nhân cảm thấy hãi nhiên, còn có bên cạnh mấy vị cao thủ, cũng đều là cùng nhau sắc mặt đại biến. Vị này tuổi quá trẻ Vân công tử, thế mà đã đạt tới thiên cảnh tu vi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.